Chương 77, Tân Thế Giới phản ứng. Mà ở Tân Thế Giới bên trong hải tặc, vẫn chưa thể từ tin tức này trong khiếp sợ phản ứng kịp. Lại là một tin tức truyền đến trong nháy mắt liền dẫn bạo liêu toàn bộ Tân Thế Giới chiến thắng dâu trắng, đánh bại Vương Hạ Thất Võ Hải vị thứ tư hải quân đại tướng Bạch Long đại tướng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Dỗ đem sẽ chú đóng lâu dài ở hải quân một chi bộ mở đùa giỡn A hải quân đại tướng chú đóng lâu dài. Đây chính là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua A đóng ở Tân Thế Giới hải quân chẳng lẽ là muốn cùng hải tặc toàn diện khai chiến một ít hải tặc cầm kinh nghi thái độ, thế nhưng càng nhiều. Hơn hải tặc cũng là dị thường tức giận Tân Thế Giới sở dĩ xưng là Tân Thế Giới, cái kia là bởi vì nơi này là hoàn toàn khác biệt vu tứ hải thế giới ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực, có lớn lớn nhỏ nhỏ, kỳ kỳ quái quái đảo nhỏ. Cộng thêm quái dị khí trời cùng với tứ hoàng cùng còn lại mạnh mẽ đại hải tặc đoàn uy áp. Ở chỗ này thuyền bè đi thay đổi phi thường chắc trở, 15 cho nên liền đưa đến vô luận là thế giới chính phủ vẫn là hải quân cũng không có cách nào đi hữu hiệu quản không cái này mảnh nhỏ hải vực. Cho nên Tân Thế Giới là do tứ hoàng sừng sững ở đỉnh phong đại hải tặc thống trị hải vực hải tặc nhóm ở chỗ này tự do chinh phục đảo nhỏ, kéo đoạt đất bàn. Lớn mạnh thực lực vì hải tặc trung cực ngộng tưởng dạ kéo đi tùy ý làm bậy lấy nơi này đảo nhỏ, quốc gia tuy là cũng ở thế giới chính phủ bên trong treo danh. Thế nhưng trên thực chất, nhưng là sẽ không chút nào nghe theo thế giới chính phủ mệnh lệnh, mà thế giới chính phủ cũng sẽ không bị từ chối mà mắc cỡ đi hạ đạt mệnh lệnh bọn họ chỉ biết nghe theo chiếm đoạt lĩnh đất đai đoàn hải tặc mệnh lệnh tựa như ngư nhân đảo nghe theo dâu trắng đoàn hải tặc mệnh lệnh, cùng quốc gia nghe theo cái đủ đoàn hải tặc mệnh lệnh. Giờ gì sở rổ xạ vương quốc nghe theo đòn quỷ xuất gia tộc mệnh lệnh cái dạng này. Còn như hải quân đó là một đồ chơi gì đồ đạc mặc dù đối với bên trong phân tranh không ngừng, nhưng là đối với hải quân, Tân Thế Giới hải tặc nhưng là sẽ nhất trí họng xuống hướng ra ngoài bởi vì bọn họ đều có cùng một cái nhận thức, đó chính là Tân Thế Giới là thuộc về hải tặc Tân Thế Giới tứ hải cùng vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước mới là thuộc về ngươi thế giới chính phủ cùng hải quân điều này cũng làm cho có thể dùng hải quân ở Tân Thế Giới bên trong thế lực phát triển bước đi. Liên tục khó khăn, có thể thành lập giống nhờ một như vậy kích thước hải quân chi bộ, đã có thể nói là một cái kỳ tích đồng dạng đây cũng là hải tặc sở có thể dung nhận nhất đại cực giới hạn đây cũng chính là vì sao trên đỉnh chi chiến phía sau. Ả kẻ nụ đem tổng bộ hải quân rời điền một phân bộ về sau, liền lập tức tiến hành thế giới đại động viên duyên cớ, không đơn thuần là vì bù vào hải quân đại tướng ghế trống. Mà là bởi vì, nếu như không làm như vậy, căn bản là không có cách áp chế Tân Thế Giới ngang ngược hải tặc. Có thể đừng tưởng rằng thế giới đại trưng binh chỉ là trinh hai gã hải quân đại tướng mà thôi, sĩ quan, giáo quan, quan tướng càng là vô số kể A huống chi, cái này còn chi là dâu trắng sau khi chết. Rơi vào đại quy mô nổi loạn Tân Thế Giới Á cũng đủ để hải quân mệt mỏi ứng phó. Mà hiện tại Mù Cụ Dỗ phải đối mặt nhưng là không có bất kỳ nổi loạn Tân Thế Giới Á ngay đầu tiên. Tứ Hoàng một trong bách thú cái đủ liền hướng Tân Thế Giới hải tặc hạ triệu tập toàn bộ hải tặc tiến công tập kích đánh hải quân một chi bộ Tân Thế Giới hải vượt bên trên. Hải quân ghê tởm hải quân đây quả thực là đang gây hấn với Tân Thế Giới toàn thể hải tặc, tuyệt đối không thể tha thứ. Chúng ta nhất định phải còn lấy nhan sắc thuyền trưởng, cùng quốc gia truyền đến tin tức, tứ hoàng bên trong bách thú cái đủ, đang ở tập kết kỳ hạ toàn bộ đoàn hải tặc, y muốn hướng biển quân một chi bộ phát động toàn diện tiến công tập kích đồng thời cũng hướng Tân Thế Giới tất cả hải tặc phát ra triệu tập, chúng ta tham gia sao tham gia vì sao không tham gia a ha. Ha ha hắc rốt cuộc có tứ hoàng đứng ra dẫn đầu, cái này nhất định phải để cho hải quân chịu khổ một chút đầu, nhanh. Hiện tại lập tức lái về phía cùng quốc gia cái đủ phát sinh triệu tập nhanh nhanh lên một chút lái về phía cùng trị quốc, cần phải không thể bỏ qua a ha ha ha ha không ngờ tới lao tử còn có một ngày có thể có đánh căn cứ hải quân cơ hội, cái này tại sao có thể bỏ qua, lập tức bánh lái, hướng cùng quốc gia đi dâu trắng đoàn hải tặc. Cha cái đủ mới gọi điện thoại tới chủng, nói là muốn tập kết chúng ta cùng nhau đi đánh hải quân một chi bộ chúng ta có đồng ý hay không mát cô nhìn về phía dâu trắng dò hỏi. Tìm Mù Cụ Dồ tiểu tử kia phiền phức may là dâu trắng, nghĩ đến Mù Cụ Dồ cái kia liên tiếp xuất hiện, quỷ dị thủ đoạn, cũng không khỏi có chút phía sau lưng lạnh cả người, trực tiếp mở miệng nói cho cái đủ, lao tử có thể không phải đúc kết cái này giao du với kẻ xấu, muốn chết để chính hắn đi chết đi đúng, cha nghe được dâu trắng lời nói. Mát cô nhưng cũng là thả lỏng một hơi. Ở mát cô tâm lý, Mù Cụ Dỗ nhưng là một cái ác ma à, đánh chết mình cũng không muốn lại đối mặt một lần tóc hồng đoàn hải tặc. Cái đù là muốn tập kết tứ hoàng hướng biển quân một chi bộ phát động công tập kích tóc hồng hướng trong miệng hung hăng ngực một hớp rượu, sau đó nhìn về phía một bên 203 Ben Bè Mạn, hoàng liếu hoàng chén rượu trong tay, cười nói ra, nói cho cái đù, mở tiệc sẽ lúc ta một không phải cẩn thận uống nhiều rồi. Lần sau đi, a ha ha ha ngạch được rồi, thuyền trưởng Ben Bè Mạn có chút bất đắc dĩ nói. Đây coi như là một lý do gì à, còn không bằng cái gì cũng không nói, nhưng lại không có cách nào, ai kêu xả mới là thuyền trưởng đâu. Bị ở môn đoàn hải tặc. Mụ mụ, cải đù muốn tập kết chúng ta công tập kích hải quân một chi bộ, người xem có hay không tham gia ẻ xịt cụt nam tức nhìn về phía một bên nằm nghiêng chặt lọt hẹ. Linh Linh hỏi, tiến công tập kích hải quân một chi bộ hành, ta mới có không có thời gian như vậy, trực tiếp từ chối không tiếp rơi ai chặt lọt hẹ. Linh Linh có chút không nhịn được nói. Đúng, mụ mụ. Acid cột nam tức vội vàng đáp lại nói. Cùng quốc gia. Một con thuyền dường như dữ tợn như cự thú trên chiến thuyền. Hải tặc tụ họp thế nào cái đù nhìn về phía một bên rắc mở miệng hỏi. Lão đại, hiện tại đã tụ họp hải tặc, số tiền thưởng ở 700 triệu trở lên có 4 gã, 500 triệu trở lên có 11 gã, 300 triệu trở lên 74 danh. Tổng cộng đạt tới đoàn hải tặc là 26 cái. Giáp chỉ là thoáng suy tính một cái liền chuẩn xác trả lời đi ra.